kho sách nói.com.vn trân trọng giới thiệu tới quý thính giả phần tiếp theo trong chương 2 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh, thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với công ty Canon. Công ty Canon sống chung với toàn nhân loại. Công ty Canon là một công ty sản xuất máy ảnh lớn nhất của Nhật Bản, cũng là một công ty xuyên quốc gia mang tính toàn cầu, đứng hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực thiết bị văn phòng, thiết bị thông tin và thiết bị quang học tinh vi. Nhãn mác của Canon được đăng ký ở trên 140 quốc gia. Sản phẩm của Canon cũng đi vào mọi nơi của thế giới. Canon xếp hàng thứ 83 trong số 800 công ty lớn nhất trên thế giới. Một La Mã, lịch sử ra đời của Canon. Canon là một xưởng sản xuất máy ảnh vừa mới ra đời vào năm 1937, đã thách đố một cách dũng cảm với doanh nghiệp Nhật Bản, với các công ty mọc lên san sát. Với thách thức này, công ty Canon lần đầu tiên thiết kế, khai thác, phát triển, đã chế tạo ra máy chụp ảnh cửa nhanh, tiêu điểm mặt bằng 35mm đầu tiên. Thực tiễn đang là mục tiêu của các xí nghiệp Canon, có những cống hiến cho việc nâng cao văn hóa, với sản xuất và sản phẩm trình độ phổ cập cao nhất. Trải qua sự phát triển trong hơn nửa thế kỷ qua, Canon đã sớm vượt ra khỏi giới hạn của một nhà máy sản xuất máy ảnh, phát triển lên thành một xí nghiệp cỡ lớn mang tính quốc tế, tiếng tăm vang vọng toàn cầu, với sản phẩm có nét khác lạ, giàu tính sáng tạo, độc đáo, với hàng trăm loại khác nhau. Song Canon ngày nay vẫn đang thách thức với mục tiêu mới. Tinh thần của người khai thác thời kỳ đầu mới thành lập đang tiếp tục dẫn dắt Canon khai thác, mở ra thị trường mới. Năm 1991, công ty Canon có lượng vốn là 13,234 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch tiêu thụ đạt tới 12,51 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận thu được 445 triệu đô la Mỹ. Công ty có 62.000 công nhân viên chức, được phân bố trên khắp nơi trên thế giới, làm việc cho công ty không biết mệt mỏi, phục vụ cho xã hội với chất lượng cao, một cách toàn tâm toàn ý. Công ty lấy hình tượng tin tức làm hạt nhân trong lĩnh vực máy ảnh, dụng cụ văn phòng và máy móc quang học đang triển khai một cách toàn diện việc nghiên cứu, khai thác, phát triển và hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Tổng giám đốc của công ty hiện nay là ông Hạ Lai Long Tam Lăng, trụ sở công ty đặt tại số 271 Tây Tân Túc, khu Tân Túc, thủ đô Tokyo 163, Nhật Bản, điện thoại 03-348-2121, fax 02-466-111. 2. Triết học xí nghiệp của Canon. Tại lễ kỷ niệm long trọng 50 năm thành lập công ty Canon, Canon trang nghiêm tuyên bố rằng lấy cùng chung sống với toàn nhân loại làm tôn chỉ của công ty. Tôn chỉ cùng chung sống đang ấp ủ hai ý nghĩa, đó là ngang bằng về lợi ích và cống hiến cho nhân loại, đã nói lên quan hệ giữa người và người, giữa người với tự nhiên và cả giữa người với máy móc mà con người sáng tạo, đã khái quát lên sự cống hiến tuyệt vời mà Canon thực hiện khi tham gia vào công việc xã hội. Phát triển văn hóa, khoa học, tôn chỉ cùng chung sống là sự thể hiện một cách đầy đủ về ba mặt mà Canon quan tâm: bảo vệ môi trường, giúp đỡ hoạt động xã hội và cả con người của Canon sáng tạo. 1. Quan tâm bảo vệ môi trường. Vì sự chung sống của toàn nhân loại, Canon coi việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của mình. Ví dụ, Canon yêu cầu những người tiêu dùng của toàn thế giới trả lại hộp mực của máy in cá nhân và máy in laser của Canon khi sử dụng hết. Ở Mỹ, Canada và Australia, cứ mỗi khi thu về được một hộp mực thì Canon góp $1 cho Tổ chức Bảo vệ Sinh vật Hoang dã và Tự nhiên Quốc tế. Bắc Mỹ gọi hoạt động này là phong trào làm sạch trái đất. Để biểu dương cống hiến của Canon trong việc bảo vệ môi trường, Canon trở thành một trong hai cơ cấu nhận được giải thưởng của Chủ tịch Hội Khoa học Địa lý Toàn nước Mỹ. Canon còn cùng với Vụ Kế hoạch Môi trường Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc thi chụp ảnh quốc tế, cổ vũ những người thợ chụp ảnh nói về mặt chưa đẹp của tự nhiên, nhằm nâng cao nhận thức của mọi người đối với việc bảo vệ môi trường. 2. Chi viện các hoạt động xã hội. Công ty Canon cho rằng sự trưởng thành lớn mạnh của bản thân là dựa vào sự tín nhiệm của nhân dân các nơi trên thế giới. Để trả ơn sự tín nhiệm này, Canon không bao giờ quên lấy của dân phục vụ cho dân, để thay cơ quan từ thiện và kế hoạch phúc lợi của Mỹ thu gom quỹ. Hàng chục năm, Canon liên tục đảm nhiệm cuộc thi công khai chơi gôn. Hàng năm, Canon đóng góp cho Hội Bảo vệ Sức khỏe của Mỹ 100 máy biểu đạt Canon. Những chiếc máy này chuyên thiết kế cho những người tàn tật, bị câm điếc, bị thần kinh để tăng cường sự liên hệ và sự hiểu biết giữa châu Âu và Nhật Bản. Quỹ Canon còn cung cấp quỹ khen thưởng và quỹ nghiên cứu học thuật cho các lĩnh vực như kinh tế, khoa học nhân văn, pháp luật, chính trị và khoa học. 3. Sáng tạo ra con người Canon. Cùng với việc đưa ra những thách thức với xã hội, Canon cũng đưa ra thách thức đối với chính mình. Trong quá trình sáng tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, cũng đã sáng tạo ra con người. Canon có phẩm chất cao, tinh thần tam tự của Canon là trụ cột tinh thần của con người Canon. Tự phát, người Canon phải tự biết, tìm kiếm mục tiêu và đề tài thách thức, đồng thời với tư tưởng tự trị, tự giác cao độ, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tự giác, người Canon phải nỗ lực nắm chắc nhu cầu đích thực của xã hội, tìm hiểu tình hình xung quanh mình. Tự trị, mỗi một người của Canon đều phải gánh vác trách nhiệm nói và làm đối với mình. Dưới sự cổ vũ thực sự của tinh thần tam tự này, Canon mới phát triển lớn mạnh như vậy. 3. La Mã, sự nghiên cứu và khai thác phát triển của Canon. 50 năm về trước, khi Canon bước đầu ra khỏi thách thức, lúc đó không thỏa mãn với một xưởng máy ảnh thông thường, họ ấp ủ lý tưởng kỹ thuật phục vụ cho nhân loại, khai thác ra hết lĩnh vực mới này đến lĩnh vực mới khác, đã cho ra đời hàng trăm loại sản phẩm mới, đồng thời nổi tiếng thế giới về nét rất độc đáo, kỹ thuật tiên tiến, chất lượng tuyệt vời của mình. Tất cả sản phẩm của Canon không loại nào không thể hiện trong đó tinh thần vươn lên của xí nghiệp và tư tưởng của người làm ra sản phẩm. Sản phẩm mà Canon khai thác phát triển ra luôn luôn chứa đựng ba nguyên tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất, sản phẩm của Canon cần phải giúp cho sự phát huy tính sáng tạo của con người, bất luận là ra đời từ nhu cầu của tính nghệ thuật hoặc tính thực dụng. Sản phẩm của Canon nhất định phải giúp cho người sử dụng mở ra cách suy nghĩ, hình thành những ý niệm mong muốn mới. Nguyên tắc thứ hai, sản phẩm của Canon cần phải giúp cho việc nâng cao khả năng biểu hiện của con người về các mặt như truyền dẫn số liệu, hình ảnh, tưởng định, khái niệm, nhất định phải giới thiệu một cách rộng rãi cho người tiêu dùng các loại phương pháp. Nguyên tắc thứ ba, sản phẩm của Canon phải là những sản phẩm hiệu suất cao, giúp cho người tiêu dùng giảm bớt những sự việc vô ích không cần thiết, đem thời gian và sức lực tập trung cho những công việc giàu tính sáng tạo. Công ty Canon đã từng đầu tư một lượng lớn tiền của và sức lực vào khai thác phát triển nghiên cứu khoa học, là sự hậu thuẫn kinh tế to lớn cho sản phẩm mới của Canon. Cơ cấu nghiên cứu và đội ngũ nghiên cứu khoa học to lớn của Canon là sự bảo đảm thành quả khoa học kỹ thuật mà Canon liên tục nghiên cứu chế tạo thành công đã mang lại giá trị to lớn, làm cho Canon trở thành công ty thu được lợi nhuận nhiều nhất trên đất Mỹ. Trung tâm nghiên cứu ở châu Âu của Canon đặt tại London, đi sâu vào việc nghiên cứu ngôn ngữ máy tính và sản phẩm âm tần. Trung tâm nghiên cứu của Canon tại Castro Phanto, Mỹ lại là căn cứ nghiên cứu kỹ thuật máy tính. Công ty hệ thống tin tức Canon Castro Khaosut Thammasat đang khai thác phát triển máy tính và hệ thống văn phòng. Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống tin tức ở châu Âu của Canon tại Rennes, Pháp chuyên nghiên cứu thông tin kỹ thuật số. Công ty hệ thống tin tức của Canon ở Sydney, Australia tập trung vào khai thác phát triển phần mềm tin tức. Mạng lưới nghiên cứu khoa học của Canon phân bố khắp nơi trên thế giới làm cho thành quả nghiên cứu khoa học của Canon liên tục xuất hiện. Bốn La Mã, chiến lược toàn cầu của Canon. Từ lâu, công ty Canon thực hiện phương châm kinh doanh quốc tế hóa một cách kiên định. Kim ngạch tiêu thụ tại hải ngoại chiếm khoảng 70% kim ngạch tiêu thụ của tổng công ty. Mạng lưới tiêu thụ của công ty phân bố toàn cầu, các căn cứ sản xuất cũng mang nhiều quốc tịch khác nhau. Các công ty con của Canon ở hải ngoại đã tạo thời cơ có công ăn việc làm càng nhiều hơn cho dân bản xứ. Canon mua linh kiện chi tiết do các nhà máy bản xứ sản xuất, chuyển nhượng kỹ thuật cho các nhà máy bản xứ đã xúc tiến sự phát triển kinh tế và nâng cao sức sản xuất cho bản xứ. Canon lấy vinh dự tín nhiệm quốc tế về nhãn mác của mình để tăng xuất khẩu cho bản xứ đã có vai trò tích cực trong việc làm chậm nhập siêu mậu dịch của bản xứ. Từ tháng 9 năm 1980, khi Hạ Lai Long Tam Lang, tổng giám đốc của công ty Canon thăm Bắc Kinh, đã bắt đầu quan hệ hữu nghị qua lại với Trung Quốc. Hiện nay, Canon đã thành lập 4 văn phòng đại diện tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Đại Liên của Trung Quốc, đồng thời cũng đã xây dựng 6 công ty liên quan sản xuất, trong đó bao gồm 2 xí nghiệp hợp tác đầu tư Canon xuất 100% vốn, 2 công ty hợp tác đầu tư và 2 công ty hợp tác kỹ thuật. Khái quát tình hình của các công ty liên quan nêu trên như sau. Tính chất xí nghiệp. Thứ nhất, đầu tư độc lập. Có công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị văn phòng Đại Liên Canon. Thời gian thành lập tháng 9 năm 1989. Nội dung, mục đích kinh doanh, sản xuất, tiêu thụ hộp tối máy in laser và các thiết bị văn phòng khác và bầu cảm quang, ống lăn và mô hình của hộp tối này. Công ty thứ hai, công ty trách nhiệm hữu hạn Chu Hải. Thành lập tháng 1 năm 1990. Nội dung và mục đích kinh doanh, khai thác, sản phẩm, tiêu thụ hệ thống in điện tử nhẹ và bao phần mềm, xuất khẩu 100%. Loại thứ hai, tính chất xí nghiệp là hợp tác đầu tư. Có công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật tin tức Bắc Ca, thành lập tháng 5 năm 1988. Đối tượng hợp tác, công ty Lạc Tư, công ty kỹ thuật mới Đại học Bắc Kinh. Nội dung, mục đích kinh doanh, khai thác, phát triển, tiêu thụ hệ thống in nhẹ điện tử, cả bao gói phần mềm. Loại hợp tác kỹ thuật. Có công ty thiết bị in Tiên Thân, thành lập tháng 9 năm 1984, ký kết hợp đồng hợp tác kỹ thuật. Nội dung mục đích kinh doanh là cung cấp viện trợ đối với lắp ráp máy in và sản xuất mực bột, bầu cảm quang. Công ty thứ hai đó là công ty công nghiệp in thành phố Trạm Giang, thành lập tháng 5 năm 1984, ký kết hợp đồng hợp tác kỹ thuật. Nội dung mục đích kinh doanh là cung cấp viện trợ kỹ thuật lắp ráp máy in. Canon luôn luôn thực hành phương châm sẽ thông qua tái đầu tư và từ lợi ích của các nước để rồi lại trả về cho xã hội nước đó, vì đây là điều mà Canon mưu cầu, không phải cái gọi là quốc tế hóa đặt ở vị trí ưu tiên nhất chỉ vì lợi ích của xí nghiệp, mà là vượt biên giới quốc gia để làm cho hai bên tôn trọng sự tồn tại và lợi ích của nhau, đem tôn chỉ chung sống với nhân loại toàn thế giới đặt lên hàng đầu, cố gắng thực hiện sự cùng tồn tại, cùng hưởng vinh quang với nhân dân toàn thế giới. Tiếp ngay sau đây, Kho sách nói.com.vn trân trọng giới thiệu tới quý thính giả công ty điện khí Sanier, thép quản lý bằng màu sắc. Công ty điện khí Sanier được thành lập năm 1950, hiện nay đã phát triển thành một xí nghiệp cỡ lớn mang tính tổng hợp sản phẩm điện khí gia dụng, chủ yếu sản xuất các thiết bị điện tử như TV, máy tính điện tử, chất bán dẫn. Năm 1991, lượng vốn có 14,465 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch tiêu thụ đạt 10,657 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được 127 triệu đô la Mỹ, có 391.000 cán bộ, công nhân viên chức, thành lập trên 100 công ty ở các nước và khu vực như Mỹ, Canada, Đài Loan. Tĩnh Thực Mẫn hiện là tổng giám đốc của công ty, trụ sở công ty đặt tại số 218, bản thông kinh phản, thị trấn Thủ Khẩu, thành phố Osaka, Nhật Bản, điện thoại 06-911-1181, một la mã tư tưởng kinh doanh. Hành vi kinh doanh của một xí nghiệp là sự thể hiện tư tưởng kinh doanh của xí nghiệp đó. Sở dĩ công ty Sanier có thể thu được thành công to lớn trong lĩnh vực điện khí đang có sự cạnh tranh quyết liệt là do sự thành công của tư tưởng kinh doanh của họ. Do vậy, khi nghiên cứu con đường thành công của một xí nghiệp, không chỉ phải phân tích hành vi kinh doanh hiện hành của xí nghiệp đó, mà càng phải mổ xẻ tư tưởng kinh doanh của hành vi này. 1. 5 điểm chủ yếu tạo nên sản phẩm thành công. Sanier cho rằng, sáng tạo sản phẩm thành công cần phải có 5 điểm mạnh dưới đây. Thứ nhất, đối với khách hàng, sản phẩm này sử dụng tiện hay không tiện. Thứ hai, người tiêu dùng có mua nổi không? Thứ ba, đối với các cửa hàng tiêu thụ có dễ bán không? Thứ tư, không may xảy ra sự cố, có thể sửa chữa được không? Có bảo hành được không? Thứ năm, nhà máy sản xuất dễ hay khó? 5 điểm chủ yếu nêu trên không được đảo lộn thứ tự, tuyệt đối không thể đem nhà máy sản xuất có dễ không đặt lên vị trí hàng đầu, vì rằng những thứ mà nhà máy sản xuất dễ dàng, nếu như người mua không sử dụng được, cho dù sử dụng thuận tiện nhưng mua không nổi, thì loại sản phẩm này không ai hỏi đến làm gì. Sản phẩm phải qua khâu trung gian của cửa hàng bán lẻ mới có thể đến được tay người tiêu dùng. Nếu như bán không chạy hoặc sau khi bán xong phục vụ không tốt thì khó mà tiêu thụ được, giá cả sản phẩm cuối cùng vẫn không thể thực hiện được. Cho nên trong 5 điểm chính nêu trên, yếu tố sản xuất của bản thân nhà máy chỉ có thể là điểm xem xét cuối cùng. 2. Liên tục đưa ra hàng mẫu. Công ty Sanier cho rằng, trong ngành hàng điện khí cạnh tranh quyết liệt, một xí nghiệp khai thác ra loại sản phẩm mới, kỹ thuật mới, sớm một ngày, thậm chí sớm 15 phút, thì xí nghiệp đó sẽ giành thắng lợi. Điều này yêu cầu phải tìm hiểu nhu cầu thị trường, nắm bắt tâm lý khách hàng một cách rất nhạy bén. Ví dụ, máy điều hòa không khí kiểu phân ly mà công ty Sanier làm ra đầu tiên đã sửa được nhược điểm của kiểu cửa sổ lắp ráp phiền phức, tiếng ồn lớn trước đây, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Ngoài ra, máy điều hòa lưỡng dụng nóng lạnh, máy giặt hai trục, kéo cắt kiểu đủ điện đều là những mặt hàng mẫu do công ty Sanier sản xuất ra. 3. Muốn giỏi hơn người, trước hết phải giỏi hơn mình. Theo Tĩnh Thực, tổng giám đốc công ty Sanier, cái cơ bản trong kinh doanh chính là đào tạo bồi dưỡng con người. Ông Tĩnh Thực nói, nếu có người hỏi công ty Sanier làm ra cái gì, thì câu trả lời của chúng tôi là không thể dừng lại ở trình độ bồi dưỡng con người của Matosita mà phải sâu hơn một bước. Nếu không đuổi vượt Matosita thì chỉ là một câu nói suông. Vậy thì làm thế nào để sâu thêm một bước? Tôi cho rằng chính là trước tiên phải đào tạo bồi dưỡng mình. Chỉ có trước hết đào tạo bồi dưỡng mình thì mới có thể đào tạo bồi dưỡng được người khác, đào tạo bồi dưỡng cấp dưới, từ đó làm ra những sản phẩm hàng hóa ưu tú. Bản thân mình phẩm chất không tốt lại muốn đào tạo bồi dưỡng cấp dưới trở thành người tốt là việc không thể làm được. Về việc đào tạo bồi dưỡng mình như thế nào, ông Tĩnh Thực cho rằng cần phải học tập, cần phải làm thế nào để chính bản thân mình có tinh thần quên mình trước khi bồi dưỡng giáo dục cấp dưới, đồng thời có yêu cầu khác nhau đối với những người có chức trách khác nhau. Ví dụ, đối với hội đồng quản trị của công ty, yêu cầu họ cần phải làm việc mỗi ngày 24 giờ. Đương nhiên, không phải có mặt ở công ty 24 tiếng đồng hồ, mà chỉ cần họ có một loại tinh thần làm việc trong 24 giờ, đều suy nghĩ tới công việc của công ty, cho dù nằm mơ khi ngủ, cũng cần mơ tới những công việc có liên quan của công ty. Đối với cán bộ quản lý cấp vừa thì yêu cầu làm việc 16 tiếng là được. Buổi tối, khi ngủ, mơ đến vấn đề gì thì cố gắng nhớ và làm theo vấn đề đó. Nhưng khi không ngủ thì phải suy nghĩ đến công việc của công ty. Đối với những công nhân viên chức bình thường, chỉ cần 8 giờ suy nghĩ tới công việc của công ty là đủ. Đối với họ, tuy sau khi tan ca bước ra khỏi cổng công ty thì có thể sinh hoạt theo ý muốn của mình, nhưng nếu chỉ thỏa mãn như vậy thì thế hệ này không thể đảm nhận được các chức vụ như hội đồng quản trị, chỉ có thể là một công nhân bình thường mà thôi. Nếu không thì cần phải tiến hành học tập ngoài thời gian công tác, tự mình bồi dưỡng cho mình. Về mặt công nhân viên chức tự rèn luyện bồi dưỡng, điều mà công ty Sanier đáng được nêu lên là tự đưa ra mục tiêu. Công ty cho rằng điều mà công nhân mới tiếp thu được khi còn trên ghế nhà trường là giáo dục kiểu thiếu cái gì thì bồi dưỡng cái đó, dần dần hình thành một loại định thức tư duy, đem hết những cái mà người khác giảng cho mình ghi sâu trong đầu là đủ. Từ đó tạo thành một tập quán học tập bị động, tự mình không động não. Do vậy, công ty Sanier cho rằng mục tiêu giáo dục công nhân viên chức đó là nỗ lực gợi lên tính tích cực bên trong của công nhân viên chức, làm cho họ đem những tri thức tích lũy được trong một thời gian dài bung ra. Ông tĩnh thực nói, cấp trên là người cao tuổi, không nên chỉ dạy người ta phải làm như thế nào, mà phải cố gắng dẫn ra tri thức mới cho thanh niên, cho tới khi họ có thể đưa ra mới thôi. Chính dưới tư tưởng chỉ đạo kinh doanh, giáo dục, đào tạo con người kiểu này, không chỉ đã đào tạo ra con người senior phẩm chất cao, mà còn đào tạo bồi dưỡng sản phẩm senior chất lượng cao, đã đào tạo ra một công ty senior thành công. Hai là mã nghệ thuật quản lý. Trong thực tiễn quản lý xí nghiệp lâu dài của mình, công ty Sanier đã đề ra phép quản lý màu sắc. Thứ nhất, quản lý màu sắc tin tức. Hễ là những tin tức có liên quan đến công ty Sanier và ngành điện khí, công ty đều thu thập cất giữ lại, đồng thời dùng các thẻ màu sắc để dễ phân biệt. Màu đỏ nói lên nội dung có liên quan đến Sanier, màu xanh nói lên có liên quan đến công ty Battlestar, đối thủ của Sanier, màu đen là những tin tức làm cho người ta đau lòng. Màu sắc rõ ràng làm cho khi đọc lại tư liệu nhận biết được rõ ràng. Thứ hai, thống nhất quản lý số liệu. Công ty có nhiều nguồn số lượng, đọc lại rất mất thời gian. Vì vậy họ yêu cầu thống nhất kiểu viết trong sổ sách, rồi dùng màu sắc để phân biệt các nội dung khác nhau. Từ đó làm cho người lãnh đạo có thể nắm những tư liệu, con số có liên quan với thời gian tiết kiệm nhất, nhanh nhất, trong thời gian có hạn. Thứ ba, quản lý thành tích kinh doanh. Khi tiến hành thống kê thành tích kinh doanh, áp dụng các màu sắc khác nhau để biểu thị lượng thay đổi, tăng giảm. Quản lý xí nghiệp hiện đại cần phải nắm bắt thông tin với lượng lớn, không chỉ phải tìm hiểu thông tin nội bộ xí nghiệp mình, mà còn phải thường xuyên nắm các loại thông tin có liên quan với việc kinh doanh của xí nghiệp mình. Loại phép quản lý màu mà công ty Sanier tổng kết ra này đơn giản, dễ thực hành, đã nâng cao rất lớn hiệu suất công tác. Ba là mã mục tiêu tương lai. Sanier trong công ty điện khí Sanier đang đại biểu cho các khu vực Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và cả những người cư trú ở đây. Điều này nói lên Sanier tập hợp tất cả thế giới lại thành một chỉnh thể. Những người nỗ lực làm việc, đồng thời cống hiến cho toàn thể xã hội này nhất định có thể nhận được sự tôn trọng của mọi người trên thế giới. Công ty Sanier đã chọn màu hồng để làm cái mốc cho công ty mình. Nó tượng trưng cho mặt trời, tượng trưng cho công ty Sanier giống như mặt trời ngày càng đi lên và thịnh vượng. Khẩu hiệu của công ty Sanier là vượt qua ba đại dương đi khắp thế giới. Sanier đã định ra mục tiêu cao xa và tương lai tốt đẹp cho công ty mình, đồng thời tiến bước theo mục tiêu này bằng sự cống hiến tuyệt vời. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn trân trọng giới thiệu tới quý thính giả công ty xe hơi Machista, tinh thần của xí nghiệp sáng tạo ra cái mới, nét đẹp của xí nghiệp hoàn thiện. Công ty xe hơi Machista là nhà máy sản xuất động cơ xe hơi kiểu xi lanh chuyển động duy nhất trên thế giới, xếp thứ 57 trong số 500 công ty công nghiệp lớn nhất trên thế giới. Một la mã lịch sử phát triển của công ty. Tiền thân của công ty Machista là công ty công nghiệp Đông Dương Nguyễn Mộc, được ra đời vào ngày 30 tháng 1 năm 1920. Ông Tùng Điền Trọng Thứ Lang là người sáng lập công ty. Tháng 9 năm 1927, đổi tên thành công ty công nghiệp Đông Dương, chủ yếu sản xuất máy cái, máy đục đá và xe lam. Năm 1945, thành phố Hiroshima, Nhật Bản bị ném bom nguyên tử. Công ty công nghiệp Đông Dương nằm tại đây bị thiệt hại nặng nề, mãi đến năm 1949 mới khôi phục kinh doanh, chủ yếu kinh doanh các loại xe ô tô. Tháng 5 năm 1984 chính thức đổi tên thành công ty xe hơi Machista. Phát âm tiếng Nhật Bản Machista giống như phát âm tên gọi người sáng lập ra nó, Tùng Điền, lại lấy từ tên của thần Ala Machista. Thần Ala được coi là sự hóa thân của trí tuệ, lý tính, và hài hòa, từ đó cũng ấp ủ trong đó giá trị liên tục tạo ra cái mới của Magista, giữ vững tinh thần tiến thủ tràn đầy sức sống, kể cả tư tưởng kinh doanh khách hàng là số một, được thể hiện ra từ tôn trọng nhân tính. Chính từ sự chỉ đạo của tư tưởng kinh doanh và tinh thần xí nghiệp này, Magista giữ vững mỗi một chiếc xe đều phải bảo đảm an toàn và thoải mái một cách cao nhất, liên tục đưa ra kiểu mới, sản phẩm chất lượng cao, được sự mến mộ của khách hàng trong và ngoài nước. Tháng 10 năm 1991, Magista đã kỷ niệm 50 năm ngày bắt đầu sản xuất xe hơi của mình. Magista đã cống hiến cho ngày lễ của mình tổng số vốn 10,011 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch tiêu thụ năm 19,619 đô la Mỹ, lợi nhuận thu được là 193 triệu đô la Mỹ. Công ty có 28.000 công nhân đã sản xuất được tất cả 10 triệu chiếc xe. Yamamoto Kenkichi hiện là tổng giám đốc của Matsushita, là một học sinh ưu tú của khoa kỹ thuật Đại học Tokyo, trụ sở của công ty đặt tại Nhật Bản, số 730 trên 91 Hiroshima, huyện An Vân, quận phủ Trung Đinh Tân Địa, số 3 trên 1, điện thoại 082-282-1111, fax 652333. Hai La Mã, tinh thần xí nghiệp trong việc tạo ra cái mới. Matsushita lấy tài sáng tạo là một loại tinh thần đã đại diện cho tư tưởng kinh doanh sáng tạo ra cái mới của xí nghiệp. Do sự khác nhau về nhân khẩu, địa lý và văn hóa của các khu vực và các nước đã quyết định sự khác nhau về nhu cầu xe hơi của thị trường tiêu dùng. Vì vậy, Matsushita đã thay đổi cách làm chỉ dựa vào quảng cáo lượng lớn để tranh thủ khách hàng trước đây, chú trọng vào việc nghiên cứu sự mong muốn đối với loại xe mới của khách hàng, phương pháp sử dụng và môi trường của các nơi để khai thác phát triển ra những sản phẩm mới thích ứng thị trường các nơi trên thế giới và thích ứng nhu cầu xã hội. Do vậy, tại các nơi chủ yếu trên thế giới, công ty đã xây dựng trung tâm nghiên cứu khai thác phát triển, xây dựng sở nghiên cứu khai thác phát triển kỹ thuật của tổng công ty Hiroshima, chủ yếu nghiên cứu kế hoạch khai thác, phát triển hàng hóa, thiết kế mặt hàng mới và kế hoạch sản xuất hàng loạt. Đặc biệt, đi sâu vào nghiên cứu kỹ thuật mới mang ý nghĩa chiến lược đối với tương lai, xây dựng sở nghiên cứu kỹ thuật Yokohama, trung tâm nghiên cứu khai thác của Matsushita ở Yokohama, chủ yếu sản xuất thử và khai thác phát triển thiết kế trong kế hoạch sản phẩm sản xuất hàng loạt. Xây dựng cơ sở nghiên cứu tại các bang của nước Mỹ như California, Michigan, phụ trách điều tra nghiên cứu khuynh hướng hoạt động kỹ thuật của thị trường Bắc Mỹ, xây dựng sở sự vụ nghiên cứu khai thác phát triển ở bang Hessen của Đức, phụ trách điều tra nghiên cứu động hướng kỹ thuật của thị trường châu Âu và tính thích ứng của sản phẩm. Ngoài ra, công ty còn xây dựng tại thị trấn Tam Thứ của Hiroshima bãi thí nghiệm xe hơi tổng hợp và căn cứ thử nghiệm với diện tích 165 vạn mét vuông, xây dựng bãi thí nghiệm chịu lạnh của xe hơi ở Hokkaido diện tích 470 vạn mét vuông để làm cho Matsushita bóng mượt như nhung. Lần đầu tiên, công ty đã sử dụng một thiết bị mô phỏng va đập kiểu giảm tốc để tiến hành thí nghiệm tính cân bằng khi lái xe, tính an toàn khi va đập và tính lâu bền của xe. Để thích ứng với nhu cầu bảo vệ môi trường của quốc tế về mặt giảm bớt khí thải làm ô nhiễm môi trường, công ty Matsushita cũng đã thu được những thành quả mới. Ngoài việc giảm khí thải có hiệu quả ra, việc nghiên cứu của công ty đã phát triển ra lĩnh vực như thu hồi phế liệu để sử dụng lại, khai thác phát triển lợi dụng nguồn năng lượng nhiên liệu truyền thống. Năm 1991, công ty Matsushita đã nghiên cứu thành công chiếc động cơ đầu tiên trên thế giới chạy bằng khí hydro. Chiếc xe mẫu chạy bằng khí hydro HRX đã được trưng bày tại cuộc triển lãm xe hơi lần thứ 29 tại Tokyo, đã thu hút được sự chú ý của giới chế tạo xe hơi. Ba La Mã theo đuổi mỹ học xí nghiệp hoàn thiện. Xe hơi là dụng cụ giao thông không thể thiếu trong sinh hoạt của con người hiện đại. Mục tiêu của Matsushita là chế tạo ra những chiếc xe làm cho con người cảm thấy thoải mái. Công ty không thể chỉ chạy theo lợi nhuận mà còn phải thông qua việc sản xuất xe hơi gánh vác trách nhiệm với xã hội càng to lớn hơn, có những cống hiến cho xã hội. Yamamoto Kenkichi, tổng giám đốc, cho rằng đây chính là mỹ học xí nghiệp của Machista. Do vậy, xe Machista không chỉ có tính năng tốt và có kỹ thuật mới, mà còn được khách hàng khen ngợi vì vẻ bóng bẩy bên ngoài của xe và môi trường bên trong dễ chịu, đã đủ cho thấy những chiếc huy chương mà Machista giành được chính là sự kết tinh của loại mỹ học xí nghiệp này của công ty Machista. Hai năm 1983 và 1986, xe hơi Machista đã lần lượt giành được giải thưởng xe nhập khẩu tốt nhất. Năm 1990, tại nước Mỹ, liên tục giành được 4 lần đứng hàng số 1 trong điều tra mức độ thỏa mãn. Theo đánh giá của người tiêu dùng Mỹ, năm 1991, được tạp chí xe hơi và vận động của Đức bình chọn là xe ô tô tốt nhất thế giới. Ngoài ra, công ty Machista coi sự phát triển cân bằng của kinh tế, xã hội và văn hóa xã hội là trách nhiệm không thể chối từ của mình. Cùng với việc phát triển kinh tế xã hội, cố gắng thỏa mãn nhu cầu văn hóa của xã hội, để thúc đẩy sự phát triển của xã hội, đầu tư, giúp đỡ sự nghiệp giáo dục thanh thiếu niên, công ty đã xây dựng quỹ Machista. Công ty còn tích cực tham gia phát hành các sách báo bằng tiếng Anh ra nước ngoài, tổ chức giao lưu văn hóa quốc tế, kể cả các cuộc đua xe ô tô và thể dục. Tóm lại, công ty coi việc có thể làm cho mọi người trên thế giới trong cuộc sống cùng được hưởng phồn vinh, thoải mái trong lòng làm ý nghĩa bên trong của mỹ học xí nghiệp, là một bộ phận trong sự nghiệp của công ty. Sự phát triển của kinh tế xí nghiệp đã thúc đẩy sự phát triển của công ty. Sự phát triển của kinh tế xí nghiệp đã thúc đẩy sự phát triển của văn hóa xí nghiệp. Nhưng sự phát triển của văn hóa xí nghiệp lại kích thích thêm một bước sự phát triển của kinh tế xí nghiệp. Đây chính là những thành công mà Machista đã gặt hái được. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi tìm hiểu kinh điển quản lý kinh doanh thành công của ba doanh nghiệp ở Nhật Bản, đó là công ty Canon, công ty Sanyo và công ty xe hơi Machista. Khoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau đến với tập đoàn xí nghiệp Toyota.